Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 538, than ôi, cũng là tạo hóa trêu ngươi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này có lẽ không ngờ rằng Thẩm Nghiên lại mang thứ quý giá như vậy đến theo bản năng. Họ đều muốn từ chối không được, không được, thứ tốt như vậy, cô cứ mang về tự uống đi. Những lão già chúng tôi thế này rồi, ăn ngon như vậy cũng vô ích. Một ông lão xua tay, nói với giọng chán nản, rượu rượu thần kỳ có lẽ họ đều cho rằng mình sẽ ở lại đây cả đời. Thẩm Nghiên không trả lời, chỉ đưa hết đồ cho chú Tôn. Thôi nào, đây là tấm lòng của con bé, sáng sớm đã lặn lội đến đây, đừng phụ lòng tốt của nó, tranh thủ lúc này mỗi người một bát mà uống đi. Nói xong, ông thật sự đi đến bếp lò bên cạnh đun nước, còn lấy ra mấy cái bát. Trước mặt Thẩm Nghiên, ông còn dùng nước nóng tráng qua bát. Có thể thấy là người khá kỹ tính. Sau đó, 5-6 người trong nhà cùng nhau chia ra uống. Sữa bột nóng hổi vào miệng, cả người cảm thấy ấm áp hẳn lên. Vừa pha xong, trong nhà tràn ngập mùi sữa thơm lừng. Mọi người đều không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa được ăn thứ tốt như vậy. Trên mặt ai nấy đều có chút ngỡ ngàng, hoảng hốt, nhưng nhiều hơn cả là sự tê liệt. Đợi đến khi ngồi xuống, chú Tôn mới nhìn Thẩm Nghiên, hỏi mục đích cô đến đây. Cháu đến đây để đưa cho mọi người một ít đồ, tiện thể đến thăm người quen cũ. Nghe nói có một thanh niên trẻ tuổi mới đến đây không lâu. Cha cháu chắc đã nói với chú Tôn rồi. Mấy người trong nhà nghe Thẩm Nghiên nói vậy, lập tức nhìn nhau đầy ẩn ý. Có lẽ họ không ngờ Thẩm Nghiên lại đến đây vì người đó. Nhưng ngay sau đó liền nhớ tới những lời ám chỉ của ba Thẩm lúc đến đây. Thì ra hai cha con đều đến vì người đó. Nhưng mấy người cũng không biết ý của Thẩm Nghiên bây giờ là gì, nên không dám nói gì. Thẩm Nghiên dường như biết những lo lắng của họ, liền nói ngay. Người này lợi dụng người khác lừa cháu ra ngoài, suýt nữa thì hại cháu. Cha cháu cũng rất tức giận, nhưng cháu nghĩ, bây giờ đã là xã hội mới rồi, sao có thể làm ra chuyện trắng trợn ức hát, y, ế, pê người khác như vậy. Chuyện này nếu để người khác nhìn thấy cũng không hay. Theo cháu, người nguy hiểm như vậy, tốt nhất là nên bị phân phối đến nơi xa hơn mới đúng. Câu nói này của Thẩm Nghiên nghe thì không có vấn đề gì, nhưng mấy người đều không phải kẻ ngốc, suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu ý của cô. Cô không muốn Trần Dũng tiếp tục cải tạo ở nơi này, cũng không muốn mọi người trắng trợn ức hát, y, ế, pê hắn, sợ đến lúc đó lại bị người ta nói ra nói vào. Chỉ bằng đưa người đến một nơi hẻo lánh hơn, đến lúc đó tình hình chắc chắn sẽ không tốt như ở đây. Hiểu được ý tứ trong lời nói của Thẩm Nghiên, ông cụ Tôn lập tức cười lớn mấy tiếng. Cách này của cháu hay, phải nói là còn thông minh hơn cha cháu nhiều. Thẩm Nghiên chỉ cười cười, mấy người uống xong liền phải ra ngoài làm việc. Thẩm Nghiên cũng không tiện ở lại lâu, vừa định đứng dậy rời đi thì quyển sách trong gùi rơi xuống đất. Chú Tôn lập tức nhặt lên, sau khi nhìn thấy nội dung trên đó, tay ông ấy run run. Đây là, ông ấy nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt kích động. Trong ánh mắt có chút khó hiểu, Thẩm Nghiên cũng không giấu giếm, liền nói chuyện mình đang học tập. Sau đó, cô phát hiện ông ấy dường như càng kích động hơn. Tốt, tốt, tốt lắm, vẫn nên đọc nhiều sách, cháu còn trẻ, không thể lãng phí thời gian được. Thẩm Nghiên gật đầu, vâng ạ, đất nước cần phát triển, cuối cùng vẫn cần nhân tài, ngày tháng như vậy sẽ không còn xa nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt lắm. Sau này nếu có vấn đề gì không hiểu cứ tích lại rồi đến hỏi chú. Cách chương.